Chương 271, Tiểu Lục biến hóa. Hình tượng này có Chu Tờ Khôi Hải, Lục Hộ Pháp đầu mang một cái thần khí hồ lô, cầm trong tay tiểu gia hỏa ma pháp trượng Tam Hộ Pháp mắt đều lớn rồi, đây hết thảy làm sao có thể biến hóa thật hay giả? Lao lao lao Lục, ngươi làm sao biến khí linh, chuyện gì xảy ra, đây là biến hóa rồi? Tam Hộ Pháp đều kinh hãi mồm miệng không rõ. Lục gia gia, hắn là người xấu? Tiểu gia hỏa rốt cục nhìn đến người quen, con mắt đỏ ngầu chạy tới cùng hắn khiếu nại, đâu có người muốn đoạt nàng bảo bối? Lục Hộ Pháp học lăng Vân sờ sờ đầu của nàng nói, ha ha, tiểu tổ tông, đừng khóc ca, Lục gia gia cái này không ra giúp ngươi giáo huấn hắn mà cấp ma pháp của ngươi trượng ừm ừm hung hăng đánh hắn, ân còn muốn ong mật trích hắn cho hắn biết sai, đoạt tiểu bằng hữu đồ vật, đồ xấu rồi. Tiểu gia hỏa nắm trong tay lên ma pháp trượng, chô nở ơ Lục Hộ Pháp đằng sau, một mặt cảnh giác nhìn lấy lão Lục, ngươi nói cái gì tiểu tổ tông, ngươi ngu rồi? Tam Hộ Pháp trợn tròn mắt, cái này nhận chủ rồi, lao phu cảm giác không sai. Ngươi thật nhận biết ta? Lục Hộ Pháp lúc này mới đối mặt với Tam Hộ Pháp hỏi. Ngoa tào, ngươi không nhớ rõ ta rồi? Ta là Lão Tam A. Tam Hộ Pháp vừa khiếp sợ không được, đây chính là hắn huynh đệ Lão Lục, vì sao không nhận ra hắn rồi? Ta là ai? Ta cũng không biết, Lão Phu CVHNZ thứ 6, cũng không sai, chuyện trước kia ta quên đi, hiện tại trôi qua không tệ, xem ở nhận biết một trận phân thượng, ngươi để cho ta đánh một trận, việc này cứ tính như vậy. Lục Hộ Pháp sờ sờ ria mép, trương trạc đàng hoàng nói. Tuyệt không giống nói đùa. Tam Hộ Pháp khỏe miệng giật một cái, lại trợn tròn mắt, quên đi mẹ nhà hắn không nhận coi như xong, đây là phản bội chiến thần điện, không thể tha thứ trọng tội còn để ngươi đánh một trận buồn cười. Trước kia bọn họ thì tỉ thí qua, Lão Lục căn bản không phải đối thủ của hắn. Tam Hộ Pháp hiện tại rất tức giận, huynh đệ của hắn Lão Lục phản bội chiến thần điện, không thể tha thứ. Lão Lục hiện tại là khí linh biến hóa, giết khí linh còn có Lão Lục biết nhiều lắm chiến thần điện nội tình. Tam Hộ Pháp đã nhìn ra, thần khí này hồ lô chủ nhân cũng là cái này tiểu hoa nhi, vì chiến thần điện, huynh đệ bọn họ một trận chiến này không thể mì hệ nờ đi, nhất định phải cờ âm mở tới thần khí hồ lô, trở lại chiến thần điện để điện chủ định đoạt Lão Lục, đừng trách ta chính hợp ý ta. Lục Hộ Pháp ước gì lập tức chiến đấu đâu, hắn biến hóa thời gian có hạn, hồn lực không đủ. A vô hình cước Tam Hộ Pháp một chân đối lấy bo nở hà nở mặt đất cuốn lên một đống thổ. Lục Hộ Pháp không chút hoang mang chăm chú bảo vệ thiên thiến, trong đầu hiển hiện một môn vũ kỹ ương chảo. Lục Hộ Pháp chiêu này không có tác dụng, trong nháy mắt liền bị phá. Xem ra cái này Tam Hộ Pháp nghiêm túc, còn không lưu dư lực tiêu hồn trưởng phá. Lục Hộ Pháp lại đến, cái này trưởng là tại trong hồ lô mù nghiên cứu, hiệu quả không tệ, thật chặt lại. Tiểu gia hỏa ở phía sau vỗ tay, đâu cái này Long Giai Ni thân ảnh chật vật rốt cục trở về, nhìn đến Lục Hộ Pháp, tuy nhiên hình tượng sửa lại, nhưng là thành cho đều nhận được ánh mắt nhất thời tràn ngập sát khí, tâm lý thầm nghĩ, một cái chiến thần điện không có giải quyết đâu, lại tới một cái Lục Hộ Pháp nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian rút kiếm đi ra. Vừa mới cùng Tam Hộ Pháp giao thủ đều không xuất kiếm đâu, tiểu công chúa, mau tới đây. Long Giai Ni tranh thủ thời gian bảo nàng, này làm sao tránh Lục Hộ Pháp đằng sau đâu? Tiểu gia hỏa không hiểu, gãi gãi đầu còn là đi qua, cái này Long Giai Ni da thịt đều thấm đổ máu. Tiểu gia hỏa nhìn đau lòng nói, a di, có đau hay không? Nói xong còn đi sờ sờ trên tay của nàng vết thương. Tiểu công chúa, nhanh trốn đi. Long Giai Ni không trả lời nàng vừa mới, còn đem nàng đẩy về sau tứ phương kiếm trận theo Long Giai Ni kiếm nhất chỉ. Lục Hộ Pháp bốn phía xuất hiện bốn thanh vô hình kiếm, nhất thời đem hắn khốn trụ. Lục Hộ Pháp nhìn lại, sạm mặt lại, cái này vây khốn lão phu làm gì? Một mặt ngộng bức, sai, sai. A Di tiểu gia hỏa cầm lên ma pháp trượng không ngừng dậm chân. Long Giai Ni vẫn là không để ý nàng, tiểu gia hỏa gấp, còn tại dậm chân, chết đi cho ta. Long Giai Ni ngự khí vô cùng giận, cái này Lục Hộ Pháp nguyên anh chạy trốn trước ngoan thoại, nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Mị nữ ngươi vây khốn lao phu làm gì? Địch nhân của chúng ta tại đối diện đâu? Cái này Lục Hộ Pháp nhìn nhiều phim truyền hình, học làm tinh cách gọi, mị nữ hừ hừ, đừng tưởng rằng một bộ người tốt hình tượng liền muốn gạt ta. Tiểu công chúa mắc lửa, ta cũng sẽ không khác buồn nôn. Long Giai Ni tứ phương kiếm trận khởi động, bắt đầu bá bá bá đối với Lục Hộ Pháp làm loạn đâu. A di đánh nhầm, hắn là Lục gia gia, là hồ lô hoa tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ nói. Nhìn lấy hình tượng này, Lục Hộ Pháp cùng ba ba của nàng vẽ ra tới hồ lô hoa một dạng, hiện tại nàng không vội cầm lên ma pháp trượng làm nghiên cứu đâu. Tam Hộ Pháp thì cười, quỷ đả quỷ tốt, đợi chút nữa an vị thu ngư ông chi lợi mỹ nữ, gia hỏa này mới là địch nhân. A sai lầm, ta là thần khí hồ lô khí linh. A Lục Hộ Pháp một bên né tránh phi kiếm, một bên giải thích. Long Giai Ni tiếp tục cấp kiếm trận ra chi lấy, trong miệng đường thẳng, ừ, khi dễ ta không kiến thức, chưa từng nghe nói hoàng phẩm thần khí khí linh có thể biến hóa. Còn có cũng là ngươi là tiểu công chúa thần khí khí linh, ta làm sao chưa thấy qua. Lục Hộ Pháp cái kia tức giận a, lại không thể nói ra là Minh Vương giúp hắn. A ha tiểu gia hỏa tiếng cười tới, ma pháp trượng kia đầu trượng xuất hiện một cái màu trắng lôi điện bóng, nàng lại nghiên cứu ra được, vui vẻ không muốn không. Muốn cái này nàng không là phàm nhân a. Tam Hộ Pháp mắt đều lớn rồi, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa ma pháp trượng màu trắng lôi điện bóng. Tiểu gia hỏa lôi điện bóng dưới sự chỉ huy của nàng, hướng về tam hộ pháp đánh tới. A ha, a ha, chơi vui hoành tam hộ pháp nhảy ra, chỗ cũ lưu lại một hố sâu. Long Giai Ni đình chỉ cùng lục hộ pháp chiến đấu, ánh mắt dậy thật to. Cái này lôi điện bóng lại có tiên đế nhất kích lực lượng, cái này làm sao làm tiểu gia hỏa này cũng sẽ không nói là nàng vận. Dũng huyết long nguyên lực lượng A địa liệt thuật lục hộ pháp thư A cơ liền rách Long Giai Ni tứ phương kiếm trận, lắc đầu cười khổ. Hắn biến hóa thời gian cũng nhanh đến, im lặng chết rồi, vốn là lại đem nắm cùng tam hộ pháp đấu cái lưỡng bại câu thương, kết quả đều bị cái này Long Giai Ni kéo lại. Ám thiên thần trưởng thừa dịp Long Giai Ni còn không có hoàn hồn, lục hộ pháp đối với tam hộ pháp đánh ra liên tiếp trưởng pháp. Lão lục, ngươi vẫn luôn đấu không lại ta, từ bỏ đi tam hộ pháp lần nữa. Cười lạnh, xuất ra một cái kim sắc ma pháp đồng oanh một cao y, trưởng pháp toái không quan trọng, mấu chốt là chùm sáng còn mẹ hắn bắn tới oanh đã đến giờ, lục hộ pháp lại biến thành hồ lô, rơi xuống lại mặt đất. Cái này Long Giai Ni thấy rất rõ ràng, đây là tiểu công chúa thần khí hồ lô à, chuyện gì xảy ra, lục hộ pháp làm sao thành khí linh rồi, còn thật biến hóa rồi, cái này lúng túng, thật sự là quỷ đả quỷ, tiểu công chúa có thể hay không chán ghét nàng rồi, thật tức chết người đi được. Nguyên lai một bên tam hộ pháp đánh chính là cái này mưu ma trước quỷ, một mực không xuất thủ lại tập trung nhìn vào, này ma pháp đồng là thần khí bị hù không nhẹ à.